Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 448, chương 448, chém giết kim đan. Sắc trời dần dần bất tỉnh ám chi dưới tràn ngập một tầng sát ý lạnh như băng. Giờ phút này Tần Dương đứng ở đầu sườn núi, ngạo nhưng mà lập, quần áo theo gió hai tung bay. Trong tay nắm lấy một chuôi thanh hồng sắc trường kiếm. Trường kiếm lưu động oánh oánh bạch quang. Hắn thượng thanh rõ ràng có thể thấy được Chu Tiên hai chữ. Lại là một trận đại chiến nha. Vẫn nhìn chung quanh khóa lại hắn sát cơ 19 vị kim đan cao thủ. Tần Dương khóe môi lau một tia bất đắc dĩ. Đánh, nhất định là đánh không lại. Nhưng là lại không thể trốn. Dù sao sau lưng Liễu Chân cùng Vu Tiểu Điệp còn đang bế quan. Nhất là Liễu Chân, hôm nay có thể là xuất quan thời gian, quyết không thể bị quấy rầy, bằng không thất bại trong gang tấc. Thở sâu một hơi thở, Tần Dương ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí mỉa mai, các người nhiều như vậy kim đan kỳ cao thủ, vây công ta một cái tụ linh kỳ tu giả, chẳng lẽ không cảm thấy được mất mặt sao? Trương Thiên Hạo nhìn chằm chằm phẫn hận con mắt, tức giận nói, Tần Dương, người bắt cóc con ta, lại nhục vợ ta, còn đoạt ta tài vật. Hôm nay nếu không giết ngươi, khó khăn để lộ mối hận trong lòng ta. Nghĩ đến bản thân kiều mị thê tử vậy mà cho tiểu tử này bảo khẩu. Trong lòng giống như vạn tiễn xuyên tâm, liền hắn đều không có hưởng qua loại kia đãi ngộ đây. Tần huynh đệ kính đã lâu đại danh a, tại hạ Dương Vạn Nhất, là Hổ Linh Tông phó tông chủ. Lúc này, một cái mặt gầy nam tử trung niên đi tới, nhìn qua Tần Dương ánh mắt hàm chứa tinh quang, nghe nói Tần huynh đệ trước đó giả trang Trương môn chủ, còn chiếm lấy ta Vân Bảo các không ít bảo bối, có phải hay không có lẽ đem đồ vật trả lại cho ta? Chỉ cần ngươi nguyện ý phối hợp, chúng ta có lẽ có thể lưu lại ngươi một cái mạng. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng. Muốn những cái kia bảo bối a? Dễ nói, các ngươi trước tiên trở về. Minh Thiên ta tự mình đưa qua. Xem ra Tần huynh đệ không nguyện ý phối hợp. Dương Vạn Nhất sắc, mặt lạnh lùng. Từ bên hông túi móc ra một thanh bột phấn. Hướng phía không trung vung lên. Ẩn ẩn biến ảo thành một thanh hư vô loan đao, đâm thẳng Tần Dương. Tại tới gần Tần Dương 4-5 trượng xa xa lúc, hư vô này loan đao lan tràn ra một đạo thân ảnh hình dáng. Nhìn kỹ, như một người chính cầm loan đao, bay vút lên ở giữa hướng Tần Dương hướng chạm. Một lời không hợp liền đánh. Tần Dương bĩu môi, sau lưng dọc theo một đôi lôi kiếm cánh. Siêu một chút thẳng lên vân không, nhìn lấy đằng sau cái bóng mờ kia theo đuổi không bỏ. Tần Dương ý thức khẽ động, hai thanh lôi kiếm theo cánh chim bên trong thoát ly ra ngoài. Tại một thanh mãnh liệt vù vù ở giữa, gào thét mà ra, như hai đạo muốn thông suốt mở bầu trời trường hồng. Đón lấy cái bóng mờ kia, oanh, một đạo cự đại trầm đục bên trong, hư ảnh sụp đổ lái ra. Trên không trung hóa thành bột phấn. Thấy cảnh này, Dương Vạn Nhất con ngươi dây lát co lại, lẩm bẩm nói, tiểu tử này có chút môn đạo, tiểu tử này quỷ kế đa đoan, trên người pháp bảo vô số, ngàn vạn lần chớ bị hắn cho trốn, tất cả đều lên cho ta. Đã trải qua ăn qua một lần thua thiệt, Trương Thiên Hạo tự nhiên không muốn để Tần Dương lần nữa đào thoát, lập tức hạ lệnh. Trong nháy mắt, 19 vị kim đan cao thủ tất cả đều nhào về phía Tần Dương cái này tụ linh kỳ tu giả. Loại này tràng diện nếu để cho người khác gặp, chắc chắn nghẹn họng nhìn chân chối, buồn cười vô cùng, thật mụ nó không biết xấu hổ. Tần Dương thầm mắng một thanh, xuất ra sát thần mặt nạ, mang lên mặt, toàn thân khí thế ầm ầm bộc phát, trong chốc lát khuếch tán ra. Có thể dùng hắn sinh trưởng ra mái tóc dài màu đỏ ngòm không gió mà bay. trong mắt dần dần lộ ra huyết hồng lăng lệ. Hoa sen kiếm, tay phải bấm quyết, quát to một tiếng, phía sau hắn cánh chim toàn bộ mở ra, hóa thành 18 chuôi lôi kiếm hướng phía trong đó 18 vị tu sĩ công kích mà đi. Cùng lúc đó, tại chung quanh hắn hình thành một đóa to lớn hoa sen hư ảnh, chậm rãi nở rộ, mà Tần Dương liền đứng ở nhụy hoa trung tâm, như một người ma thần, bế nghễ chúng sinh, thỉnh thoảng bấm quyết. Cái kia 18 chuôi lôi kiếm mặc dù không cách nào đánh giết kim đan cao thủ, lại ngăn cản 18 vị kim đan cao thủ tốc độ. Trong đó, thừa vị kế tiếp không có bị công kích kim đan tu giả vút không mà đến. Cùng Tần Dương khoảng cách chỉ có 2 trượng xa, thậm chí có thể thấy rõ Tần Dương trên mặt tái nhợt vẻ. Tiểu tử, để mạng lại. Cái này kim đan tu giả ưng chảo nhô ra, uy áp mạnh mẽ trong nháy mắt bao phủ Tần Dương. Chờ chính là ngươi. Tần Dương cười lạnh, theo hệ thống trong không gian xuất ra huyền thiên đại pháo. Chứa vào huyền thiên kim đan đạn pháo, đem họng pháo nhắm ngay đánh tới kim đan tu giả. Đuôi dây thừng kéo một phát, oanh, sáng chói bạch quang dây lát không sai theo pháo miệng phun ra, mang theo một cổ thiên địa chi uy. Cái kia kim đan tu giả con ngươi co rụt lại, một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử trong nháy mắt bao phủ tại hắn tâm thần, thân thể bỗng nhiên lui lại, nhưng mà vẫn là trễ một bước. Đạn pháo chặt chẽ vững vàng rơi vào bộ ngực hắn, nổ tung một đám huyết nhục. Kim đan tu giả kêu thảm một tiếng, trong miệng phun ra máu tươi trên không trung hóa thành điểm điểm hoa hồng. Hắn hơn nửa người bị tạc tổn hại, lộ ra bạch cốt âm u. Thấy cảnh này, những tu giả khác cùng nhau hít một hơi lạnh, nội tâm kinh hãi, đây là cái gì pháp bảo? Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Bị nổ trọng thương kim đan tu giả hai mắt bạo lồi, phát ra thê lương tiếng giống giận dữ. Đối với Tần Dương hận thấu xương, ngươi không có cơ hội. Tần Dương lạnh rên một tiếng, hai tay cầm kiếm, một cỗ huyết khí nồng nặc đem hắn bao khỏa. Hắn thân thể trong khoảnh khắc hóa thành một thanh cự kiếm, như khai thiên phách địa, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía cái kia kim đan tu giả chém tới. Chu tiên, sát thần, cái này chém một cái, phảng phất thần ma đều có thể giết chết. Phốp, kim đan tu giả sắc mặt hoảng sợ, vừa muốn há miệng, đầu của hắn bị chu tiên kiếm bổ ra, tiên huyết phi tiên, nứt xương thịt vụn, sắc bén lưỡi kiếm trực tiếp đem thân thể của hắn cắt thành hai nửa. Liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, người này kim đan tu giả liền trong nháy mắt mất mạng. Chung quanh những tu sĩ kia trợn mắt hốc mồm, cho là mình hoa mắt. Đối mặt 19 cái kim đan cao thủ vây công, Tần Dương lại còn có thể chảm giết một người, không khỏi quá bất khả tư nghị. Làm can, còn lại 18 vị kim đan cao thủ trên mặt nóng bỏng, thân ảnh giận nhau mà đến, cùng cùng ra tay, áp lực mênh mông như là một ngọn núi lớn lồng hướng Tần Dương. Kim cương chi thân, thiên thủy chi thuẫn, tại giết chết vị kia kim đan tu giả về sau, Tần Dương cũng phun ra một ngụm máu tươi, liên tục thi triển mấy đạo cường đại pháp thuật, đem trong cơ thể hắn linh khí dành thời gian hơn phân nửa. Giờ phút này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đối mặt cái này áp lực mênh mông, chỉ có thể cắn răng ngạnh kháng. Vảy màu vàng kim lấy mắt thường khó gặp tốc độ dày đặc toàn thân hắn, hình thành một tầng cứng rắn khôi giáp, mà ở đỉnh đầu hắn lại xuất hiện một cái nửa mét dày thủy thuẫn, đem hắn bảo vệ. Bành, uy áp thi đến, thủy thuẫn trong nháy mắt tán loạn, mà trên người hắn vảy màu vàng kim cũng từng đạo vỡ vụn ra. Trên người da rẻ cũng sụp đổ xuất ra đạo đạo miệng máu. Thuật độn thổ, Tần Dương chịu đựng to lớn đau đớn, đập mạnh một chút chân, hắn thân thể lấy cực nhanh tốc độ chui nhập dưới mặt đất. biến mất không thấy gì nữa. Tại hắn thân ảnh biến mất đồng thời, cường hãn uy áp rơi trên mặt đất trên mặt, lập tức một trận núi dao động, mặt đất băng liệt, toái thạch hóa thành bột phấn. Phốp, mấy mét bên ngoài, Tần Dương thân thể theo dưới mặt đất đè ép đi ra. Ngược lại bay ra ngoài, Tần Dương giãy giụa đứng lên, hô hấp cấp tốc, giờ phút này áo quần hắn tổn hại rất nhiều. Trần lộ ra trên da cũng tận là vết thương, có nông có sâu, còn có đại lượng vết ứ đọng cùng chảy ra. Vết thương trận trận thấu xương mà đau nhức. Tiểu tử này quá biến thái đi. Những tu sĩ kia nội tâm cực kỳ chấn động, đối mặt 18 vị kim đan kỳ liên hợp công kích, vậy mà còn có thể sống sót, không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, một cỗ không hiểu ba động theo trong sơn động truyền đến. Giữa thiên địa giống như nhiều một đạo thần bí dẫn dắt. Sở hữu linh khí lấy điên cuồng tốc độ chui vào liễu chân tu luyện cái kia tòa sơn động. Hội tụ thành khủng bố vòng xoáy. Phảng phất tại ẩn chứa thiên địa chi uy. Muốn đột phá a, nhìn qua cái kia tòa sơn động. Tần Dương trong mắt nhấc lên một mảnh hưng phấn. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.